Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, vì cái gì? Vân Dương ngưng thần trầm tư, hiển nhiên là đang tiêu hóa Ngô Ảnh nói tới hết thảy. Nội tình coi là thật không nhỏ, tứ quý lâu nội tình như cũ cường đại, lộ ra ngoài bộ phận vẫn như cũ là một góc của băng sơn. Mọi việc như thế mà nói, Vân Dương đã nghĩ tới, trải qua không chỉ một lần hai lần, mặc dù như cũ không quen, không thích, nhưng chung quy là sự thật, không thể làm gì, nhưng lại không thể không tích cực đối mặt. Bất quá coi như trước mà nói, kết quả vẫn là có thể tiếp nhận, hoặc là nói là tương đương đáng mừng, bởi vì hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, ngoại trừ trước mắt Ngô Ảnh. Còn có đã làm phản Kiếm Tuyết Xương Ba Tôn, tại thiên đường thành địa giới này, thậm chí là toàn bộ Ngọc Đường đế quốc, không còn có tứ quý lâu cọc ngầm tồn tại. Nói cách khác, tứ quý lâu tại Ngọc Đường tạo dựng nội hoạn, đã hoàn toàn tĩnh bình. Đương nhiên, cái này không còn là tại trừ bỏ Thái tử Điện Hạ. Còn có kia không may Tam Hoàng tử cùng Tứ Hoàng tử bên ngoài mà nói. Bởi vì ba tên này, thế mà tất cả đều liên lụy vào trong âm mưu to lớn này. Trong chớp nhoáng này, Vân Dương đột nhiên lại không muốn vì Bảo Nhi lưu đá mài đao vân vân. Đầy đầu liền nghĩ một đao một cái răng rắc xử lý cái này ba cái hỗn trướng. Phát tiết mối hận trong lòng. Trước mắt Ngô Ảnh mặc dù là cửu tôn Thiên Huyền Sơn chúng phục kích sự tình lớn nhất hắc thủ. Coi như người ta cái này tâm tính, chính mình lại như thế nào trả thù cũng khó lên bao lớn gợn sóng. Thậm chí không có bao nhiêu báo thù khoái cảm, như thế một cái hành thi tẩu nhục đồng dạng gia hòa. Đã là coi nhẹ sinh tử vô dục vô cầu, liền xem như ngược sát hắn, lăng trì hắn, thì phải làm thế nào đây? Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương đáy lòng không khỏi hiện lên ảm đạm. Thật to không thoải mái. Được rồi, đằng sau còn có ba cái hoàng tử có thể nhằm vào. Còn có tứ quý lâu những cái này niên tiên sinh. Bọn hắn tổng không có dạng này tâm cảnh đi. Cái này sổ sách, còn có tính, mặc cho quân muôn vàn tính toán. Cho dù kỳ xoa ột chiêu, tất trung lưu cuối cùng vẫn là chết rồi. Vân Dương thản nhiên nói, kỳ thật trong mắt của ta. Hắn là không thể nào không chết, nếu làm xuống chuyện như thế, như vậy kết quả này, chính là chuyện sớm hay muộn, coi như lại lui 10,000 bước nói, coi như tứ quý lâu độ cao tầng không có quyết ý lấy tính mệnh của hắn. Đoạt nó sinh cơ, lại hoặc là hắn không cam tâm liền chết, chẳng lẽ ta liền sẽ buông tha hắn sao? Ngày đó, ta đã quyết ý đối với hắn động giết. Hắn nếu không chết, ta tất nhiên giết, cho nên, vô luận như thế nào hắn đều là hẳn phải chết. Chỉ có một kết quả, Ngô Ảnh trong mắt quỷ hỏa lóe lên, âm trầm mà nói, xem ra thiên ý quả nhiên là tốt phù hộ Vân Tôn Đại Nhân. Hắn cuối cùng không phải chết tại trong tay của ngươi, với người với ta, đều là chuyện may mắn. Vân Dương khẽ cười cười. Trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, thản nhiên nói, không tệ không tệ, thật sự là hắn hẳn là cảm thấy may mắn, không phải chết trong tay ta, hắn nếu là chết trong tay ta, không phải là thống khoái như vậy. Ngô Ảnh mà nói, chỉ là chất chứa hàm ý, cũng không có minh bạch, nhưng Vân Dương mà nói, lại là không có chút nào che giấu, trực tiếp chính là hai quân đối chọi. Dương cung bạt kiếm, Ngô Ảnh bỗng nhiên quay đầu, quỷ hỏa đồng dạng con mắt, đột nhiên liền hóa thành lưỡi đao đồng dạng lăng lệ, hung hăng tập trung tại Vân Dương trên mặt, từng chữ nói, Vân Tôn Đại Nhân ý tứ, là hữu tâm muốn tra tấn trả thù một hai, hoặc là nói, không có trên người tất trung lưu sử xuất tra tấn người thủ đoạn. Vân Tôn Đại Nhân nhưng thật ra là rất thất vọng. Vân Dương bình yên nói, lấy ngươi nắm giữ hệ thống tình báo, không nên không biết, tra tấn các ngươi những này phản quốc ngỗ nghịch mưu hại trung lương bị mất giang sơn táng tận. Thiên lương hạng người, đây chính là ta suốt đời thưởng vui vẻ sự tình. Ha ha ha, tốt một cái thưởng vui vẻ sự tình. Ngô Ảnh cất tiếng cười to, nhưng thanh âm cùng biểu lộ lại hiển thị rõ tựa như núi tuyết đồng dạng băng lãnh. Vân Dương ánh mắt cũng chậm chậm trở nên âm lãnh lăng lệ. Thản nhiên nói, Ngô Sở Sới, ngươi đã nói nhiều như vậy, lại không biết còn có cái gì muốn bổ sung à? Ngô Ảnh hít một hơi thật sâu, tựa hồ liền muốn phát tác, lại là bỗng nhiên nuốt xuống khẩu khí này, nói, còn có. Vân Dương thản nhiên nói, như vậy, Ngô Soái xin mời tiếp tục. Ngô Ảnh chậm rãi nói, ta không phải ngươi phạm nhân, ngươi không cần dùng thẩm vấn khẩu khí đến nói chuyện với ta. Vân Dương lạnh lùng nói, bản tôn coi là bản tôn lời nói đến đã đủ khách khí. Ngô Soái còn cảm giác không dễ nghe sao? Nhưng mà có mấy lời không nói ra, lại sẽ chỉ trở thành Ngô Soái chung thân tiếc nuối. Nếu không, bản tôn chỉ sợ khó được ở đây nhìn thấy Ngô Soái đi. Không phải sao? Ngô Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, nói, nhưng Vân Tôn đại nhân chính là như vậy đối đãi thành tâm thành ý vì ngươi cung cấp tình báo người. Hữu tâm sao? Vân Dương thản nhiên nói, Ngô Soái lời này không khỏi rơi xuống tầm thường. Hiện tại lẫn nhau trong lòng biết, vô luận bản tôn phải chăng xin hỏi Ngô Soái như cũ sẽ nói. Chẳng lẽ bản tôn làm nhục Ngô Soái, Ngô Soái liền sẽ không nói sao? Ngô Ảnh đột nhiên cười ha ha, cười đến nước mắt đều cơ hồ đi ra. Vân Tôn đại nhân quả nhiên là Vân Tôn đại nhân, bội phục bội phục. Thôi, người cũng nói lẫn nhau trong lòng biết, vậy liền vô vị nói năng rườm rà. Đêm nay ta chuyên chờ Vân Tôn đại nhân đến đây, ý nghĩa chính là muốn hướng đại nhân ngươi nhờ giúp đỡ một sự kiện. Ngô Ảnh nói, Ngô Soái là muốn sống lâu thêm một đoạn thời gian, phải không? Vân Dương nói, Ngô Soái không thể tới lúc trợ tất trung lưu thoát ra tử quan, không có cam lòng, là cho nên muốn sống thay hắn nhìn thấy tứ quý lâu hủy diệt. Lấy con mắt của ngươi, hoàn thành tất trung lưu suốt đời việc đáng tiếc. Thật sao? Ngô Ảnh nói, vâng. Vân Dương im lặng nửa ngày, chỉ cảm thấy cảm xúc chập trùng, con mắt không tự chủ chuyển hướng cái kia đã bị lá cây dâm che đậy đen kịt bầu trời. Thật lâu không nói gì, sau một lúc lâu, hắn nói khẽ nói, tứ quý lâu vốn là bền chắc như thép, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phân hóa xúi dục. Bản tôn trước mắt muốn biết nhất chính là, các ngươi vì cái gì trước đó đối với tứ quý lâu trung thành như vậy? Ngoài ra, hiện tại lại là vì cái gì lên nghịch phản chi ý? Hắn tránh đi cái đề tài này, trực tiếp quẹo cua, Ngô Ảnh nhưng không có mảy may ngoài ý muốn. Nghe được Vân Dương tra hỏi, Ngô Ảnh nói, tứ quý lâu cao tầng bên trong lưu truyền một câu, gọi là, muốn tìm trường sinh, liền tới trong lầu, nếu chỉ là trường sinh hai chữ, phân lượng chỉ sợ còn chưa đủ. Vân Dương lạnh nhạt, tất tử chi tai, tứ quý hữu hồn. Ngô Ảnh nói, một người cho dù là đã chết, tứ quý lâu càng có thể lại cho hắn một lần sinh mệnh. Vân Dương im lặng, nghĩ nghĩ, nói, như vẻn vẹn như thế, còn chưa đủ, chí ít đương thời đỉnh phong khó được động tâm, cửu chuyển đằng sau, tiêu giao nhân sinh. Ngô Ảnh nói, Vân Dương nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, lời ấy ý gì? Tứ quý lâu cửu chuyển mà nói, chân ý chính là chỉ cần có đầy đủ công huân, liền có thể đến cửu chuyển thần thông các lựa chọn sử dụng một phần thông thiên thần công, nhận lấy một viên bất tử kim đan, cùng một viên thiên đạo thần đan. Ngô Ảnh nói, chỉ cần phục dụng cái kia thiên đạo thần đan, liền có thể đưa ngươi phần này thần công trực tiếp tăng lên đến cảnh giới tiểu thành. Quả nhiên hiệu lực to lớn, khó có thể tưởng tượng, mà chỉ cần chờ ngươi đem trước mắt cảnh giới vững chắc, thậm chí tiến thêm một bước đằng sau, liền có thể phục dụng bất tử kim đan. Ở đây đan hiệu năng phụ trợ phía dưới, đem phần này công pháp trực tiếp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Chỉ cần hoàn thành phần này công pháp tu luyện, phóng nhãn tại nhân thế gian này, mặc dù cuối cùng không thể siêu phàm nhập thánh, trở thành người trong chốn thần tiên, cũng có thể tiêu dao vạn năm tuế nguyệt. Bản thân tu vi cũng là ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, lại vô địch thủ, thậm chí, cho đến lúc đó, tu vi đại thành người còn có thể thuận thế đem trên người tất cả cấm chế toàn bộ hóa tiêu. Lúc đó nếu ngươi muốn trường sinh tự tại, Tứ Quý Lâu sẽ cung cấp một khách khanh cung phụng danh phận cho ngươi. Một mực tận tình sướng ý, đối với cấm chế đi hết, phúc lợi lại sẽ không giảm bớt. Nếu là khi đó thuộc về ngươi một lần hẳn phải chết tai ương kiếp nạn còn không có dùng đến, như cũ có thể hưởng thụ tất tử chi tai, tứ quý hữu hồn quyền hạn, thậm chí có thể chuyển cho người thứ ba, cũng là có thể, đây hết thảy đều do thiên đạo thệ ngôn chứng kiến, cho dù mạnh như Tứ Quý Lâu chi chủ, cũng không thể vi phạm. Vân Dương nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, gia nhập Tứ Quý Lâu, không những có vô địch thế lực làm hậu thuẫn, càng có trường sinh hy vọng phía trước, chớ nói chi là còn có hẳn phải chết mà không chết bảo hộ tại thân. Cùng cuối cùng thoát ly Tứ Quý Lâu trở thành chân chính tự do thân cơ hội. Đối mặt như vậy lợi ích, cho dù là thế này đỉnh cao nhất người, cũng khó kháng cự, khó trách, Vân Dương như có điều suy nghĩ. Không thể không nói, Tứ Quý Lâu mở ra tốt như vậy điều kiện, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ vẫn là vô xuất kỳ hữu. Trên đời này, phàm là người có tiền, có quyền, có sức mạnh, có dã tâm, 100% đều muốn trường sinh, 100% đều muốn chết mà không chết, 100% đều muốn làm thế này đỉnh cao nhất cường giả, 100% đều muốn thu hoạch được vạn năm tiêu sái nhân sinh. Cái này có thể nói là trực chỉ nhân tính tứ đại nhược điểm. Chớ nói chi là như vậy hậu đãi điều kiện hay là có cam đoan. Thiên đạo thể ước phía dưới, không người dám nghịch, cũng không có người có thể nghịch. Tứ Quý Lâu, quả nhiên lợi hại, quả nhiên đại thủ bút. Vân Dương thở dài, nói, nhưng chỗ tốt như vậy, tựa như Ngô Soái lời nói, cũng chỉ có đến tầng cao nhất cảnh giới mới có thể hưởng thụ được. Tứ Quý Lâu bố trí sao lại có dạng này lỗ thủng, Vân Tôn đại nhân chẳng lẽ không biết, phàm là có tư cách gia nhập Tứ Quý Lâu, chẳng những không có người kia sẽ kém, càng thêm không có ai sẽ cho là mình so người khác kém. Người khác làm được sự tình, một người khác nghĩ cho tới bây giờ đều không phải là tự mình làm không đến, mà là sẽ hoàn thành càng tốt hơn. Ngô Ảnh cười lạnh một tiếng, cho tới bây giờ còn có nhiều người như vậy trong Tứ Quý Lâu xông pha khói lửa, hoàn toàn không có hai lòng căn do đã là như thế, đã có nhiều như thế chỗ tốt, bản tôn ngược lại là nghĩ không ra các ngươi tại sao lại có dị tâm. Ngươi như là chết đi tất trung lưu, cũng như là chẳng lẽ trong đó có khác biến cố để cho các ngươi có tâm tư khác. Vân Dương bén nhạy đã nhận ra cái nào đó mấu chốt. Lúc đầu có thiên đạo thể ước là cam đoan, cho dù ai cũng là yên tâm, thế nhưng là tự nhiên ngày thiên huyền nhai chiến dịch đằng sau, chuẩn xác hơn một chút nói, hẳn là Vân Tôn đại nhân triển khai trả thù đằng sau, chúng ta lại dần dần phát hiện không hợp lý địa phương. Ngô Ảnh trầm giọng nói, ồ, Vân Dương tựa hồ là tiến thêm một bước bắt lấy quan khiếu. Lại cần Ngô Ảnh đỉnh chứng, rất nhiều tuế nguyệt đến nay, đã quá lâu không người nào dám có ý đồ với Tứ Quý Lộ. Lần trước đối với Tứ Quý Lâu có chỗ uy hiếp, còn muốn là lăng tiêu túy lần kia, cho đến ngày nay. Thế này coi là thật, không có cái gì lại có thể đối với Tứ Quý Lâu cấu thành nguy cơ. Thế nhưng là, Từ Vân Tôn đại nhân triển khai trả thù đằng sau, rất nhiều tứ quý lâu cao tầng, bao quát Xuân Hàn tôn chủ, hai vị tôn giả đều không có khởi tử hoàn sinh, sơ sơ còn tốt, vẻn vẹn tại một người, hai người, ba người mà nói, hoặc là bọn hắn hẳn phải chết, không chết cơ hội đã sớm dùng hết. Tự nhiên không thể hẳn phải chết, không chết. Nhưng, người chỉ cần lên lòng nghi ngờ, cho dù hoàn mỹ đến đâu che giấu, chỉ cần kiên nhẫn tìm, cuối cùng có thể tìm tới hữu dụng điểm đáng ngờ. Tỉ như trên người chúng ta cấm chế, đến mức theo Vân Tôn đại nhân từng bước một báo thù, cố nhiên là thiên y vô phùng, cố nhiên là thận trọng từng bước, cho đến nay, từ đầu đến cuối không có người có thể tìm đạt được Vân Tôn đại nhân chân thân ở nơi nào. Thân phận chân thật lại là người nào? Bất quá, Vân Tôn đại nhân phải chăng có chỗ phát giác, có hoặc là nói có chỗ hoài nghi? Tứ quý lâu rất nhiều người bại lộ, rất có điểm đưa tới cửa bị ngươi giết cảm giác đâu. Ngươi báo thù, liền quá trình mà nói có thể xưng gian nan trọng trọng. Nhưng mà tra cứu kỹ càng, nhưng lại là khó có thể thuận lợi. Điểm này, ta không tin Vân Tôn đại nhân hoàn toàn không có cảm giác. Nếu là quả thật không có phát giác, cửu tôn chí tôn tên, chính là kỳ danh khó nổi. Ngô Ảnh trong mắt quỷ hỏa lấp lóe, Vân Dương trong lòng hơi động, nói, loại cảm giác này, chính ta xác thực cũng có, nhưng lại đang làm gì vậy đâu? Ngô Ảnh nói, ai, đây cũng là chúng ta không hiểu chỗ, nhiều người như vậy đều như thế không minh bạch chết rồi. Tầng trời cao trời hô hào truy tra Vân Tôn, tra rõ đến cùng, lại chậm chạp không có chân chính đại động tác. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ liền vì để nhiều người như vậy đánh cỏ động rắn không công chết đi à? Ngô Ảnh nói, cho nên ta không thể chết. Ta nhất định phải biết, đây hết thảy, cũng là vì cái gì? Ta muốn nhìn thấy tứ quý lâu hủy diệt. Ta muốn sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng Vân Tôn, đại nhân đã tìm được ta. Về tình về lý cũng không thể thả ta thôi. Ta muốn trong này tiếp tục chờ đợi, nhất định phải đạt được Vân Tôn đại nhân đồng ý gật đầu. Ngô Ảnh nói đến rất thẳng thắn, ngữ khí còn rất thản nhiên. Vân Dương im lặng nói, tại ta tới này trước đó, thiên hạ to lớn, mặc ngươi tiêu dao, ngươi tùy tiện đi nơi nào, đều có thể sống nổi. Ngô Ảnh thản nhiên nói, nhưng là ta như cũ muốn lưu tại Ngọc Đường quân bộ. Tiếp tục làm chuyện của chính ta, chỉ có lưu tại nơi này, tâm ta mới có thể an ổn. Vân Dương ngẩng đầu, nhìn xem hắn, Ngô Ảnh bình bình đạm đạm nói ra, tứ quý lâu nhiệm vụ, ta đã hoàn thành, duy nhất có thể khiên động tâm ta huynh đệ, nhưng cũng đã chết, tại ta còn chưa chết, ở tại chúng ta đợi kết quả trong mấy ngày này, ta muốn vẻn vẹn tại làm Ngọc Đường con dân. Hay là Ngọc Đường quan viên sống sót. Cho nên, ta hy vọng tiếp tục vì mình quốc gia làm sự tình. Chỉ thế thôi, nếu là Vân Tôn đại nhân không đồng ý, vậy ta liền có thể hết sức đào tẩu, trốn xa giang hồ. Ta tin tưởng, ta có thể trốn được. Hắn bình tĩnh nhìn xem Vân Dương, nói, hiện tại, cũng chỉ thiếu Vân Tôn đại nhân một câu nói. Xin hỏi đại nhân ý như thế nào? Vân Dương híp mắt, nhìn xem ở trước mặt mình chậm rãi mà nói kẻ cầm đầu này. Tâm cảnh đúng là trước nay chưa có cực đoan mâu thuẫn. Hắn có thể cảm giác được, Ngô Ảnh lời nói hiện tại, mỗi một chữ mỗi một câu, chữ câu ngữ ra thành tâm thành ý, hoàn toàn không có một câu lời nói dối. Mà Ngô Ảnh cũng đích thật là một cái có đại năng lực người. Thậm chí có thể nói, năng lực của hắn tại toàn bộ Ngọc Đường quân phương không ai bằng. Càng không người có thể thay thế. Mà hắn nói, muốn vì quốc gia làm việc cũng là xuất phát từ chân tâm. Nhưng là, ta nhiều huynh đệ như vậy thù, chẳng lẽ liền có thể không báo hay sao? Còn có, Ngô Ảnh lời nói, cũng chính là Vân Dương trong thời gian lâu như vậy một mực đang nghĩ một sự kiện. Tứ Quý Lâu ở thế tục lực lượng, cứ như vậy bị chính mình liên tiếp hủy đi, nhìn gian nan, nhưng lại hết thảy đều là quỷ dị thuận lợi. Đây hết thảy cũng là vì cái gì? Theo Vân Dương, ở trong đó nhất định có nguyên do, nhưng bây giờ nghĩ đến, lại là không có chút nào lý do. Dấu bé hôm nay 4.000 chữ, 2 hợp 1, viết đến nơi đây, viết không đi xuống, cái này Ngô Ảnh giết hay không? Có chết hay không? Mọi người đến đòi luận thảo luận. Dấu lớn dấu bé hôm nay là minh chủ của chúng ta Phong Gia Dung Nhi sinh nhật. Để cho chúng ta chúc phúc nàng, sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn tuổi trẻ mỹ lệ. Dung Nhi minh chủ từ khi Chí Tôn mở sách, một mực đi theo, cao trào thung lũng, chưa bao giờ rời đi. Thức đêm bình luận sách, chú ý phân tích, đoàn kết thư hữu, cho chúng ta Phong Gia bỏ ra quá nhiều. Chân thành cảm tạ, sinh nhật thời khắc, nói một tiếng, Dung Nhi, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn ngươi. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.